Tướng giả, quyển 3 chương 71, muốn chọn màu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu, thì ra phía chùa Lạn Kha đối với chuyện hôm nay phát sinh sớm có chuẩn bị, thậm chí xác định người thư viện sớm có thư gửi đến trong giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói vị Kỳ Sơn đại sư kia thực có khả năng biết trước? Sơn đại sư, như vậy cái sau ngay tại thời điểm hắn nhíu mày tự hỏi chuyện này, thanh âm vị nam tấn kỳ sư kia ở ngoài màn che vang lên. Mắt ta không được tốt, có thể cách gần chút xem hay không? Cũng dễ làm bình phán cho các ngươi. Lão Tăng nhìn người nam tấn không mời tự vào này, lạnh nhạt hỏi. Ngươi hiểu cơ, nam tấn kỳ sư mỉm cười, nói. Hiểu một chút, lão Tăng tựa như rất hài lòng hắn trả lời, lại hỏi. Sư thừa đàn chàng nào? Vẻ mặt nam tấn kỳ sư hơi nghiêm túc đáp. Gia sư Hứa Tường, lão Tăng nói, thì ra là Hứa Tường, kỳ lực của ngươi hiện tại cùng hắn so sánh như thế nào? Nam tấn kỳ sư đáp, gia sư lớn tuổi, tại hạ nỗ lực có thể thắng. Lão Tăng gật gật đầu, nói, vậy quả thật coi như hiểu được một ít cơ. Nam tấn kỳ sư cực kỳ kiêu ngạo bởi kỳ nghệ của mình, lúc trước nói hiểu chút chẳng qua là lời rụt rè, lại không ngờ, lão cho rằng như vậy, không khỏi rất căm tức. Này lại thực hắn cả đời này ở trên kỳ đình bỗng nhiên mất tích nào đó của Nguyệt Luân Quốc, một là động minh đại sư chùa Lạn Kha đồn sớm viên tịch mà hắn bội phục kính trọng nhất, lại là tiền bối mình ở Nam Tấn, đã thành một đời truyền kỳ Tống Khiêm đại sư. Trừ ba người này, người đánh cờ còn lại đều hoàn toàn không ở trong mắt hắn, cho dù phát hiện Tang Tang có khả năng thiên tính, hắn vẫn muốn thu chỉ phục ba người, một là vị kỳ sư cung Nam Tấn kỳ sư khí không tốt, liền, ra trò một phen, nhưng nhìn khuôn mặt già nua của lão Tăng đó, lại là không biết vì sao trong lòng dùng mình, hoàn toàn quên lý luận chuyện này. Muốn cùng tên lão Tăng kia lý luận uy e nhận mình chưa từng gặp lão Tăng này. Nhưng hắn luôn cảm thấy mặt lão Tăng rất quen thuộc, tựa như từng gặp vô số lần ở nơi nào. Nam tấn kỳ sư đau khổ suy nghĩ, lại như thế nào cũng không nhớ nổi. Ngay tại lúc này, ngõa sơn tam cục ván cờ thứ hai chính thức bắt đầu. Lão Tăng nhìn phía màn tre, bình tĩnh hỏi. Quang Minh chi nữ, muốn chọn màu gì? Trong màn tre rất nhanh truyền ra thanh âm của Tang Tang, có vẻ không có bất cứ sự do dự gì, giống như không cần bất cứ tự hỏi gì. Màu đen, nghe Tang Tang trả lời, thân thế lão Tăng hơi chấn động, trên khuôn mặt già nua lộ ra cảm xúc cực kỳ phức dài một tiếng, tiếc nuối nói không nên lời. Tạp nhìn màn tre cực dày, thở trong màn tre Tang Tang cũng nghe được tiếng thở dài này. Đi vào thu đình, nhìn lão Tăng hiền lành hòa ái, nàng liền sinh lòng cảm giác thân cận, lúc này nghe tiếc nuối trong tiếng thở dài của đối phương, không khỏi có chút bất an, nhẹ giọng hỏi. Không thể chọn cờ đen sao? Lão Tăng chậm rãi lắc đầu, giống như vẫn là có chút không cam lòng, nhìn màn tre hỏi. Ngõa sơn đệ nhất cục người đánh cờ chỉ có thể chọn trắng, mà người có thể thông qua ván thứ nhất thường thường sẽ ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị có ám chỉ tâm lý nào đó, chọn trắng thì có thể thắng tiếp, lại không biết quang minh chi nữ, vì sao lại là không chút do dự liền chọn. Cờ đen, Tang Tang nói, bởi vì cờ đen đi trước cực kỳ chiếm ưu thế, cho nên ta chọn cờ đen, lão Tăng có chút ngoài ý muốn sẽ nghe được đáp án này. Đúng lúc này, nam tấn kỳ sư rốt cuộc từ trong hồi ức của mình tìm được một ít hình ảnh rất nhiều năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, muốn chọn màu gì một, không biết là vì duyên cớ này hay không, khúc ni mã để dưới Phật liên, ánh mắt nhìn phía xe ngựa màu đen càng thêm oán độc mà vẻ mặt hoa si lục thần già lại vẫn là hờ hững như vậy. Trong thu đình có vị lão Tăng, nghĩ hẳn đó là do hắn chủ trì ván cờ thứ hai. Lão Tăng này mặc một thân tăng y làm bằng vải trắng thuần, đầy mặt nếp nhăn cực sâu, dày đặc như quả treo cành thua cúi xuống, tựa như so với lão Tăng áo vàng kia cạnh hổ rực ràn còn già hơn rất nhiều. Lão Tăng trong đình xa xa thi lễ đối với Phật liễn. Mơ hồ nhìn thấy bóng cao Tăng trong Phật liễn hơi nghiêng về phía trước giống như đang trịnh trọng đáp lễ. Lão Tăng lại nhìn phía xe ngựa màu đen kia dưới đình, nói. Quang Minh chi nữ cùng thư viện thập tam tiên sinh giáng lâm ngõa sơn, lão tự đình cũng cảm thấy vinh hạnh. Ninh Khuyết không biết thân phận cùng bối phận lão Tăng này, nghĩ lúc trước tự xét lại, đáp lại một lê. Lão Tăng lại nói, Nguyệt Luân Quốc khúc cô kiếm các trình tiên sinh, thư si hoa si đều tới, lại có thái tử điện hạ nam tấn đại giá quang lâm, ngõa sơn nhiều năm chưa có cảnh náo nhiệt bực này, làm người ta rất cảm khái. Vị lão Tăng này trong ngôn ngữ nói cảm khái, trên thực tế thanh âm lạnh nhạt máy móc chỉ giống như điểm danh, đem những tới ngõa sơn báo một lần, nào có cảm vinh hạnh cũng chỉ là khách sáo. Đại nhân vật nghĩ hắn nói khách sáo xong, liền tiến vào chính đề. Đình lắng lặng vị lão Tăng kia cũng khôn ngồi xuống, phía trước hắn có một cái bàn đối diện bàn cờ đặt một thổ treo thắng đến mặt. có một cái màn vải từ đình ngõa sơn tam cục ván cờ thứ hai xưa nay đều là đối đầu, cái xiên gỗ kia xem hình và cấu tạo hẳn là dùng để hướng trên bàn cờ lớn đặt nhìn cực dày, lại là dùng để làm gì? Quân, màn vải đã làm tốt chuẩn bị đánh cờ, dùng động tác phát ra lời mời. Những người ngoài thu đình lại vẫn im lặng vô cùng, chưa có ai đi hướng trong đình. Mọi người đều rất muốn có thể thông qua khảo nghiệm đánh cờ, đi lên đỉnh núi Ngõa Sơn. Phải biết rằng đỉnh núi một ván cờ cuối cùng, vô cùng có khả năng là do Kỳ Sơn Đại Sư tự mình chủ trì, như vậy cho dù không thể trở thành người có duyên được Đại Sư lựa chọn có thể cùng Đại Sư đánh một ván cờ, đó cũng là tạo hóa cực lớn. Sở dĩ lúc này chưa có ai đi hướng trong đình, không phải bởi vì bọn họ không muốn tiến hành một phen thử cố gắng, mà là bởi vì người trong xe ngựa màu đen kia còn chưa mở miệng nói chuyện. Cho dù bọn họ muốn đi chơi cờ với vị lão tăng kia cũng không thể vượt lên trước vị đó. Xe ngựa màu đen chậm rãi động tía thu đình mới dừng lại. Đi mãi đến phía trước thềm đá y xe ngựa màu đen này, trong mắt bóng tăng nhân già nua kia nhìn hiện lên một tia sáng kỳ nói. Nghe nói lúc trước ở cạnh hồ Dược Giản, Quang Minh chi nữ lấy khả năng thiên tính làm sư đệ không thành tài kia của ta thảm bại mà về, nghĩ hẳn ở trên kỳ đạo diệu nghệ phi phàm. Onden, NG, thanh âm lại vẫn thản như nước, từ Tốn Bình nghe lời này, Ninh Khuyết thầm nghĩ chùa Lạn Kha quả nhiên phong trào cờ cực mạnh, cho dù là trưởng lão ẩn cư tu hành đến tâm như Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nước lặng cũng không chịu nhận thua ở phương diện này, nghĩ hắn lát nữa nhất định là một hồi khổ chiến, không khỏi hơi cảm thấy sầu lo. Nhưng làm hắn không ngờ là, vị lão tăng kia trong đình hơi dừng một chút, Từ Tốn nói. Có thể tính thấu thiên cơ, nào cần còn tính huyền cơ trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giống như thấy quỷ nhìn lão tăng, run giọng nói. Lúc còn nhỏ ở trong đàn tràng, ta đã thấy ngươi. Bức họa, ngươi, là Động Minh Đại Sư, ngươi không phải đã chết sao? Nam Tấn Kỳ Sư kinh hô, ở ngoài thu đình cũng phát ra chút xôn xao. Chỉ cần là người biết chơi cờ cho dù chỉ là đơn giản học qua một ít đều tất nhiên từng nghe nói tên Động Minh Đại Sư. Ở quanh chùa Lạn Kha cường giả bàn cờ xuất hiện lớp lớp, hơn trăm năm qua, hắn là duy nhất công nhận Nga Sơn đệ nhất cao thủ, mặc dù là trên thế gian, cũng là nhân vật tuyệt đỉnh nhất. Động Minh Đại Sư lúc còn là tăng nhân trẻ tuổi, liền đã triển lộ vô thượng trí tuệ của mình ở phương diện kỳ đạo, phụ trách trấn thủ một cửa cuối cùng của Ngõa Sơn Tam Cục kỳ dài đến hơn 10 năm thời gian, khi hắn trung niên không biết sao đột nhiên biến mất không dấu vết, nghe nói đã sớm viên tịch nhưng trong lòng người đánh cờ trên thế gian, vẫn là nhân vật truyền kỳ nhất. Nam Tấn Kỳ Sư nhìn lão tăng trong đình, nghĩ vị lão tăng này không biết được bao nhiêu kỳ thủ coi là tổ sự, run dây hắn lên, run giọng nói. Ngài thân thể khó có thể ức chế, nhìn hắn một cái, nói. Không ngờ lão tăng có chút ngoài ý mổ, thế gian còn có người nhận ra ta. Chấm, Nam Tấn Kỳ Sư hơi trấn tĩnh chút, vội vàng quỳ gối trên bồ đoàn đại, từ nhỏ ở trong đàn tràng quan sát bức họa tổ sư ra, cho nên nhận lão tăng thở dài nói. Năm đó dạo chơi Nam Tấn, từng đánh một ván cờ với Tiểu Kỳ, không ngờ hắn lại vẫn nhớ. Nebitiwia, có nghe đại sư nhắc tới tâm sư mình, Nam Tấn Kỳ Sư không dám chen vào nói, chỉ là trung quy vẫn không thể đè nén xuống nghi vấn trong lòng, hỏi. Đại sư, ngài vì sao biến mất nhiều năm như vậy? Lão Tăng trầm mặc chỉ chốc lát nói. Rất nhiều năm trước một thiếu niên tới chùa Lạn Kha kỳ lực kinh người, quét ngang các sư trong chùa, vì thế ta xuống Ngõa Sơn đánh với hắn 3 ván, 2 ván đầu thắng bại đều 1, đến tàn cục ván thứ 3 ta cùng hắn bởi vì đối với cái liên hoàn kiếp toán pháp nào đó khác nhau sinh ra tranh chấp. Thiếu niên đó kiêu ngạo đến cực điểm, đại khái là nóng mắt cho nên nói chuyện cũng càng lúc càng khó nghe, khi đó ta không biết sao động sân niệm, lại ma xui quỷ khiến đánh hắn một trường, thiếu niên ói máu, mắng ta vô si, oán hận rời đi ta, sau đó yên lặng suy nghĩ việc ngày đó, phát hiện phép tính của hắn mới là chính xác, không khỏi cực kỳ hối hận, trải qua Kỳ Sơn trường lão điểm hóa, từ đó rời xa bàn cờ ẩn cư không hỏi chuyện đời, lấy tu hành đến hóa giải hối hận năm đó. Nam Tấn Kỳ Sư nghe vậy kinh hãi. Hắn tự phụ tài đánh cờ kinh người, loạn mộc cục kia cạnh hồ Dược Giản cũng không làm khó được mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng mình có thể ở trên bàn cờ vượt qua Động Minh Đại Sư, cho dù đối phương nhiều năm không sờ bàn cờ, hắn vẫn không có bất cứ khả năng thắng lợi nào, nhưng Động Minh Đại Sư lại có người có thể cân sức ngang tài với hắn. Thiếu niên năm đó rốt cuộc là ai? Yên kỳ hắn sùng bái nhất dần dần nôi lên trong lòng. Nam Tấn Kỳ Sư lặng tính thời gian một chút, một cái tên truyền chỉ là trước mặt Động Minh Đại Sư, hắn tất nhiên không tiện đem cái tên đó nói ra, lại hỏi. Vậy Đại Sư lần này vì sao sẽ lần nữa rời núi, chủ trì ván cờ Nga Sơn? Cách chương,